Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 556, Chư Mư trước Vấn Vương 1. Góc truyện audio.com. Đại viện nhà họ Vinh, Vinh Ninh ngồi ở trong sân, một tay chống cằm, tay kia ngón tay, một tiếng đập mặt bàn. Hai mắt vô thần nhìn xem đối diện, cũng không biết đến cùng như đi vào cõi thần tiên tới nơi nào hư không. Vinh Ninh trở lại đến bây giờ vẫn luôn ở trong sân ngẩn người. Cũng không biết ở trên người của anh đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mẹ Vinh lo lắng đứng chỗ cách Vinh Ninh vài mét hỏi. Lúc trở về còn đi dép, con trai của chúng ta, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tại trước mặt người khác mất mặt qua. Ba Vinh lên tiếng phụ họa, hôm nay cục cưng không phải là trên TV sao? Có phải hay không Vinh Ninh đuổi theo? Sau đó thấy được, ông ngoại bọn họ của cục cưng, bị thua thiệt, em nhìn trên mặt của con sưng đỏ, dường như là bị người đánh. Chẳng lẽ, mẹ Vinh kinh ngạc che miệng lại, lấy bản lĩnh của Vinh Ninh, là không thể nào bị người đánh. Sẽ không phải là ông ngoại của cục cưng không để cho con cùng mẹ của cục cưng cùng một chỗ. Cho nên Vinh Ninh trong lòng một trận khó chịu, vì vậy liền cùng người bên nhà kia của cục cưng đánh nhau sao? Ba Vinh lau mồ hôi nhìn mẹ Vinh một cái. Em, con trai của mình, em cũng không tin phải không? Con là người loại đó tùy tiện sẽ cùng trưởng bối động thủ động cước. Mẹ Vinh ngừng trong chốc lát nói. Em đây không phải là lo lắng sao? Cái mặt kia của con không phải là cùng người khác đánh nhau đánh ra. Chẳng lẽ là tự mình đánh chính mình? Chính mình, đánh chính mình, ba Vinh khóe miệng giật giật. Đúng a, mẹ Vinh tay phải nắm quyền, nhẹ nhàng đập bàn tay tay trái nói. Nha, kịch truyền hình bên trong đều là như thế này diễn. Cũng bởi vì những người có thẹn, lại không chiếm được đối phương tha thứ mà nói. Sẽ chịu đòn nhận tội. Nha, tự mình đánh mình một cái tát xin lỗi. Cái này cũng không có gì lớn lao. Lão bà, em cho rằng con trai của em là tự cuồng làm khổ. Ba Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ Vinh cũng đã lớn tuổi. Tư tưởng nhưng vẫn đều cùng một đứa bé giống nhau. Cũng không cẩn thận ngẫm lại. Chính mình nói, cho rằng việc đến cùng là đúng hay sai. Ngay cả tính cách của Vinh Ninh như vậy. Như thế nào có thể sẽ chính mình ngược đãi chính mình? Vậy con làm sao lúc nào cũng tại đó ngẩn người a? Mẹ Vinh chua mỏ một cái. Làm hại em muốn hỏi cũng không dám hỏi. Bà từ lúc Vinh Ninh còn rất nhỏ liền đối với Vinh Ninh bất đắc dĩ. Đứa bé kia có tâm sự gì liền liên tục giấu ở trong lòng cũng không nói ra. Rõ ràng đều là mẹ con. Có quan hệ máu mủ. Làm bà cảm giác, luôn luôn có một phần ngăn cách, hỏi anh cũng không nói. Huống chi vẫn là đứng ở chỗ này chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh. Giống như là kiến bò trên chảo nóng. Ba Vinh nhíu lại lông mày. Lúc này, nếu là Vinh Viễn hoặc là Vinh Dự ở đây thì tốt rồi. Tiểu tử kia ở toàn bộ nhà họ Vinh cũng liền theo chân hai người bọn họ quen thuộc nếu trong đó hai người hỏi một chút mà nói. Vinh Ninh đại khái cũng sẽ đem ý nghĩ trong lòng nói cho bọn họ biết. Cũng liền không cần phải hai người bọn họ người ở chỗ này đông đoán tây đoán. Như thế nào cũng đoán không ra đến ý nghĩ của anh. Hết chương.